Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không ngờ Hương Tranh phản ứng kịch liệt đến thế, bị Hương Tranh dồn sức lực mà tát, lão phản ứng không kịp, loạng choạng lùi lại một bước. Đang lúc hoảng loạn lại không cẩn thận nên hắn bị trượt chân, ngã sọng xoài ra đất. Hương Tranh cũng rất bất ngờ, mất một lúc mới bật cười ha ha. Trước cảnh cáo lão già háo sắc bị ngã, cô vui vẻ vỗ tay nói: "Ha ha, trời giúp ta." Hắn ngẩng đầu lên, nhìn cô chừng chừng, dấu bàn tay cô còn in rõ trên mặt hắn, đôi mắt hình hạt đậu xanh đầy vẻ giận dữ, hắn hận là không thể xé cô ra thành trăm mảnh. "Cô dám đối đầu với tôi?" Hắn ta nghiến răng, cố gắng đứng lên. Hương Tranh vẫn giữ vẻ kiên quyết. "Tôi không những dám đánh vào mặt ông, mà còn dám làm ông tuyệt giống, tuyệt nòi." Nói rồi, Hương Tranh giơ chân đạp mạnh vào đáy quần lão già trước khi bước ra ngoài. Hắn ôm lấy hạ bộ, cơ thể cuộn tròn lại như quả bóng, vật vã vì đau đớn. Khuôn mặt khỉ trông càng khó coi hơn, miệng không ngừng rên rỉ. "Mẹ ơi, chết tôi rồi." Hương Tranh vòng tay trước ngực, đầu ngẩng cao giống như một nữ hoàng, khinh bỉ nhìn xuống hắn ta, tự hào hỏi: "Sao? Đến lúc này ông đã biết tôi dám làm gì hay chưa?" "Cô không muốn làm việc." Hắn giận dữ lắc đầu, trán đầm đìa mồ hôi, mặt nhăn nhó. Hương Tranh đáp lại bằng giọng khinh bỉ: "Làm việc với loại người như ông chỉ tổ thêm bẩn người." Cô đừng có ngạo mạn. Sau này tôi sẽ tìm luật sư kiện cô vì tội tấn công tôi." Hương Tranh chống nạnh, trừng mắt nhìn lão vẻ thách thức. "Ông cứ việc kiện đi. Đến lúc đó tôi cũng kiện lại ông vì tội quấy rối tình dục nữ nhân viên." Nói xong, cô quay người bỏ đi. Đi được hai bước, cô vẫn cảm thấy bực tức, cúi đầu nhìn hai bàn chân mình vẻ thương tiếc. Lão tổng giám đốc háo sắc thì vẫn âm hạ bộ, chu lên đau đớn như lợn bị chọc tiết. Tiếng chu ấy có lúc to đến độ tưởng như có thể làm vỡ cả các cửa kính trong phòng làm việc. Hương Tranh mỉm cười vẻ hài lòng, vẫy tay phủi phủi những hạt bụi tưởng tượng, rạng rỡ bước ra khỏi phòng tổng giám đốc. Cô vừa bước ra khỏi phòng hắn thì nhận ra chuyển động trời đã được loan truyền. Các nhân viên khác nhìn đương sự đang đi ra là cô với những ánh mắt ngưỡng mộ. Còn có người quay về phía cô, giơ ngón tay cái lên biểu lộ sự khâm phục. Một lúc sau, Hương Tranh mới hiểu ra nguyên nhân của những hành động kỳ lạ ấy. Tường cách âm của công ty này rất kém. Từ phòng tổng giám đốc vọng ra âm thanh to như vậy, chắc chắn mọi người đều nghe thấy cuộc cãi vã giữa họ. Thật không ngờ, mọi người lại ủng hộ và ngưỡng mộ hành động đó của cô. Hương Tranh cũng có chút đắc ý. Nhưng sự đắc ý qua mau, nỗi thất vọng kéo đến. Hương Tranh cúi đầu, ôm hộp cát tông nhỏ đựng đồ dùng cá nhân vừa thu dọn ở văn phòng, buồn bã trở về nhà. Hương Tranh biết rằng với cô gái mới chỉ tốt nghiệp phổ thông như cô, rất khó để tìm một công việc tử tế. Nhớ lại, năm cô thi đại học, vì ham mê những trò game trực tuyến nên cô học hành chạnh mạng, điểm số giảm sút. Cuối cùng, cô thành cá không vượt qua vũ môn để hóa rồng. Sau khi thi trượt đại học, Hương Tranh cầm tấm bằng tốt nghiệp phổ thông đi xin việc. Mất hơn 4 tháng, đi mòn mất mấy đôi giày. Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của chị Hương Đình qua muôn vàn gian khổ, cô mới được vào làm ở công ty này. Vậy mà vì một phút tức giận nhất thời, cô đã tự làm mất đi công việc không dễ gì có được. Về nhà cô sẽ giải thích với chị gái thế nào đây? Hương Tranh càng nghĩ càng thấy đau đầu, không thể kìm được, hét tiếng lớn: "Điên quá đi." Tiếng hét ấy làm cho con chó vàng to lớn đang gặm xương cạnh thùng rác bên đường cũng phải giật mình sợ hãi. Sau đó, nó giận dữ ngẩng đầu nhìn Hương Tranh trừng trừng, rồi tức tối lắc cái đầu phủ đầy rác và nước thải để những thứ đó bắn tung tóe vào người cô như sự trừng phạt kẻ gây rối. Đến lượt Hương Tranh bị bất ngờ, chỉ còn biết tức tối la lên mấy tiếng ối ối. Con chó làm Hương Tranh càng thêm giận dữ. Trời ơi, không phải ngay cả những con chó bên đường cũng muốn bắt nạt tôi đấy chứ? Hương Tranh vừa trừng mắt nhìn con chó vừa kêu la. Con chó vàng cũng không chịu kém cạnh. Nó quay đầu về phía cô, đáp trả bằng một tràng sủa ầm ĩ. Hương Tranh tức giận đá vào cái thùng rác bằng sắt bên cạnh con chó vàng mấy cái. Âm thanh lớn phát ra, con chó vàng sợ hãi nhảy lên mấy bước. Đáng đời, ai bảo mi dám sủa ta? Hương Tranh đắc thắng khoanh tay trước ngực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net